Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 197 Mộc Thư ngốc cùng nàng thiếu niên. 9. Tỷ, ngươi thật muốn như thế làm, có thể hay không quá độc ác, tàn nhẫn cái gì tàn nhẫn a? Ta đây cũng là bị mẹ bức sơ hạ ngồi ở quán cà phê giữa cửa sổ vị trí thượng. Đối diện tắc ngồi nhà mình tiểu đệ Mộc Hiểu Tuyền. Nàng mang theo Mộc Hiểu Tuyền lại đây chính là đã biểu lộ nàng thái độ. Cái gì đều không cần nhiều lời, nhiều đơn giản phương tiện a. Bất quá, sơ hạ nhất định phải thất vọng rồi. Bởi vì nàng cùng Mộc Hiểu Tuyền đợi nửa giờ, đối phương còn không có lại đây, cho nên nàng đây là bị leo cây. Tỷ, bình tĩnh, không cần kích động. Mộc Hiểu Tuyền nhìn sơ hạ mặt vô biểu tình mặt khuyên nhủ, ta thực bình tĩnh, nếu không nghĩ tới đêm qua vì cái gì còn phát tin nhắn chơi người chơi sao. Sơ hạ nói xong đứng dậy, lại lập tức bị Mộc Hiểu Tuyền kéo lại thủ đoạn. Sơ hạ nhàn nhạt mà rũ mắt nhìn về phía Mộc Hiểu Tuyền, thần sắc khẩn trương, phấn môi khẽ nhếch, mở miệng nói, ngươi giữ chặt ta làm cái gì? Tỷ, ngươi muốn bình tĩnh, này trước công chúng, ngươi, ta đi toilet, ngươi giữ chặt ta làm cái gì? Nàng chỉ là tính toán đi toilet một chuyến, cũng không tính toán làm cái gì. Mộc Hiểu Tuyền này có thể hay không quá khẩn trương, nàng thoạt nhìn như là cái loại này ở công chúng chàng đại náo người đàn bà đanh đá sao. Mộc Hiểu Tuyền nghe thấy nhà mình tỉ tỉ như thế nói, ngượng ngùng mà buông ra tay, rồi mới liền như thế nhìn nàng vẻ mặt đạm nhiên mà hướng tới toilet vị trí đi đến. Chờ đến sơ hạ vừa ly khai vị trí không lâu, quán cà phê cửa liền đi vào hai vị nam sĩ. Hai người tiến đến quán cà phê liền hấp dẫn mặt khác khách nhân lực chú ý, đương nhiên cũng khiến cho Mộc Hiểu Tuyền lực chú ý. Nhưng Mộc Hiểu Tuyền không phải bị hai người xuất sắc bề ngoài sở kinh diễm, mà là bởi vì hai người chung trong đó một người nam nhân, đó là lúc trước cùng sơ hạ quan hệ cực mật Triển Thư Dự. Tiên sinh ngươi hảo, nơi này là chúng ta dự định vị trí. Xin hỏi nguyên bản nên tới vị kia nữ sĩ đi nơi nào? Phong Dương lễ phép mà mỉm cười, mới mở miệng hướng Mộc Hiểu Tuyền dò hỏi. Thẳng đến nhìn thấy Triển Thư Dự cùng Phong Dương ở chính mình đối diện vị trí ngồi xuống mở miệng, lúc sau, Mộc Hiểu Tuyền mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hai vị này một trong số đó, đó là sơ hạ thân cận đối tượng đi. Này đạp mã liền xấu hổ a. Nếu là Triển Thư Dự kia chỉ có thể nói là duyên phận. Kia nếu là một vị khác, Mộc Hiểu Tuyền cũng chỉ có thể giả ngu. A, nàng đi toilet. Mộc Hiểu Tuyền lược hiện không được tự nhiên mà trở về một câu. Ân, cho nên ngươi là nàng bạn trai. Phong Dương hồ nghi mà đánh giá Mộc Hiểu Tuyền liếc mắt một cái, thấy hắn thoạt nhìn tuổi không lớn, lớn lên đảo cũng là không tồi. Không, ta là nàng đệ a, ta đây có thể đơn giản cùng ngươi liêu vài câu sao? Phong Dương tiếp tục hỏi. Liêu cái gì? Mộc Hiểu Tuyền giờ phút này hoàn toàn vẻ mặt mộng bức, chỉ nghĩ cầu nguyện nhà mình tỉ tỉ nhanh lên ra tới cứu chàng. Sự tình là cái dạng này, thân cận sự, ta ở sáng nay phía trước là hoàn toàn không hiểu rõ. Là ta mẫu thân dùng di động của ta định rồi hôm nay gặp mặt. Ta vốn là không tính toán tới, nhưng lại cảm thấy chính mình không tới giống như không quá lễ phép, cho nên ta xuất hiện ở nơi này. Cho nên, ta ý tứ thực minh bạch, ngươi hiểu, ta đã hiểu. Giờ khắc này, Mộc Hiểu Tuyền cảm thấy nhà mình tỉ tỉ có thể ở toilet nhiều đãi một chút. Tốt nhất chờ đến đối phương đi rồi lúc sau trở ra. Miễn cho xấu hổ, ngươi hiểu liền hảo. Bất quá hôm nay sự, ta thực xin lỗi, ta tới mua đơn liền hảo. Phong Dương xin lỗi mà mở miệng nói. Triển Thư Dự mặt vô biểu tình, sàn nhà mặt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái phía chính mình trên mặt. Bàn kia ly cà phê ly duyên chỗ còn có một mặt nhàn nhạt hồng nhạt. Hiển nhiên là nữ nhân son môi ấn, mặc mi nhíu lại, trong đầu nghĩ đến chính mình vị trí này lúc trước, có nữ nhân ngồi quá. Trong lòng hiện lên một mặt không vui chi sắc, không cần. Chính chúng ta tới liền hảo. Mộc Hiểu Tuyền cự tuyệt. Hảo đi. Phong Dương thấy bên cạnh có không ít nữ nhân tầm mắt dừng ở chính mình cùng Triển Thư Dự trên người, ánh mắt bỗng dưng trượt lóe, khóe miệng gợi lên một mạt ác liệt ý cười, giơ tay liền câu lấy bên cạnh Triển Thư Dự cánh tay, nhéo giọng nói kiều thanh kiều khí mà mở miệng nói, hảo thân ái. Đều giải quyết, ngươi muốn uống điểm cái gì? Đờ mờ, không chỉ có những cái đó âm thầm nhìn trộm nữ nhân sợ ngây người. Ngay cả ngồi ở đối diện Mộc Hiểu Tuyền giờ phút này cũng rõ ràng cảm giác được chính mình trong lòng kia một đám lao nhanh mà qua thảo nê mã. Này nam nhân, là gay, nữ thần nhóm trong lòng âm thầm hao tổn tinh thần. Nguyên bản còn tưởng rằng là hai cái cực phẩm nam thần thông đồng đến một cái cũng có thể, không nghĩ tới nguyên lai nhân gia mới là một đôi. Quả nhiên hảo nam nhân không phải có bạn gái chính là rào cơ đi. Triển Thư Dự lạnh lạnh mà liếc liếc mắt một cái Phong Dương kia chỉ không thành thật cẩu móng vuốt, trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Phong Dương thấy tức giận đến nháy mắt nheo lại hai tròng mắt, khiêu khích mà khẽ nâng hàm dưới cùng Triển Thư Dự đối diện. Nhưng mà, hai người cũng chưa thấy, bọn họ sau lưng đứng một nữ nhân, người nọ không phải người khác, đúng là mới từ toilet ra tới Sơ Hạ, gặp được mới vừa rồi người nam nhân này ngẫu hứng diễn xuất. Sơ Hạ tỏ vẻ, như thế lạn kỹ thuật diễn quả thực kém bình. Bất quá nghĩ đến chính mình tránh được một kiếp, Sơ Hạ lại ở trong lòng âm thầm thở vào nhẹ nhõm, khóe môi hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt cười ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi, nhưng đều là một chút, ta cầm bao bao liền đi. Một đạo thanh thúy dễ nghe nữ tính tiếng nói từ sau lưng truyền đến. Nguyên bản vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở vị trí thượng Triển Thư Dự đang nghe thấy thanh âm này khi thân thể bỗng dưng cứng đờ, cả người căng chặt, ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích. Thanh âm này thật đạp mã quen tai, quả thực cực kỳ giống hắn trong ấn tượng nữ nhân kia. Nhưng tưởng tượng đến kia nữ nhân ở nước ngoài, Triển Thư Dự trong lòng nổi lên một cổ chua xót. Phát hiện chính mình ghế dựa bên cạnh thả một cái nữ sĩ bao bao. Đại trưởng duỗi ra, cầm lấy khăn trùm đầu cũng không trở về mà đưa qua. Cảm giác được trong tay bao bao bị nhân thân sau nữ nhân tiếp qua đi. Triển Thư Dự thu hồi tay sau đang muốn làm Phong Dương rời đi. Quay đầu vừa thấy, lại phát hiện Phong Dương bằng mau tốc độ rút về kia chỉ ôm vào cánh tay hắn thượng kia chỉ cẩu móng vuốt, lại vẻ mặt kinh diễm mà nhìn về phía chính mình sau lưng phương hướng. Triển Thư Dự trong lòng không khỏi mà cười nhạo một tiếng. Phong Dương này động tác đủ nhanh chóng a, đây là lại có mục tiêu rồi mới. Quả nhiên, Phong Dương đứng dậy thân sĩ mà mỉm cười mở miệng nói, tiểu thư ngươi hảo, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Không nhớ rõ, Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi mà mở miệng trả lời. Khụ khụ, lần trước về nước, chúng ta là cưỡi cùng chuyến bay trở về. Ta lần đó vừa lúc ngồi ở ngươi bên cạnh. Phong Dương nghe Sơ Hạ nói không nhớ rõ, sắc mặt bình thản ung dung. thậm chí không hề xấu hổ bộ dáng. Ngươi hảo, mỉm cười mà đánh thanh tiếp đón. Liền đem tầm mắt dừng ở đối diện Mộc Hiểu Tuyền trên người. Chúng ta đi trở về, hảo, Mộc Hiểu Tuyền lên tiếng liền đứng dậy. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, ta bằng hữu Triển Thư Dự. Phong Dương thấy sơ hạ phải đi, vội vàng tìm lấy cớ tưởng lưu lại nàng nhiều lưu vài câu, liền nhấc lên một bên Triển Thư Dự. Sơ hạ nghe được Triển Thư Dự tên, tầm mắt ở kia nói bóng dáng thượng dừng lại một giây, liền nhanh chóng quay người đi. Cũng không đợi Mộc Hiểu Tuyền phản ứng, liền đã dẫm giày cao gót bay nhanh mà đi ra ngoài. Đặc sao, nghiệt duyên a, cư nhiên là Triển Thư Dự. Sơ hạ vừa đi vừa cầu nguyện, ngàn vạn không cần phát hiện là nàng. Nghĩ đến chính mình suốt ngoại trước làm chuyện tốt, sơ hạ chột dạ không thôi, chỉ nghĩ nhanh lên thoát đi cái này địa phương. Nhưng mà không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Mộc Hiểu Tuyền cái này heo đồng đội nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ xoay người liền đi, vội vàng hô vài tiếng tỷ, thấy nàng như cũ cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mộc Hiểu Tuyền làm một kiện làm sơ hạ tưởng bạo thô khẩu sự, chỉ nghe Mộc Hiểu Tuyền hướng tới sơ hạ bóng dáng hô tỷ. Mộc sơ hạ, ngươi chạy cái gì a? Có quỷ ở truy ngươi a? Đờ mờ, nghe được Mộc Hiểu Tuyền nói, sơ hạ bước chân đi càng nhanh, nhưng mà có người so nàng càng thêm mau, bỗng dưng đứng dậy, mấy cái đi nhanh liền hướng tới sơ hạ bóng dáng đi qua. Một phen túm chặt nàng mảnh khảnh thủ đoạn, sơ hạ bị bắt dừng lại bước chân. Rồi mới bên tai vang lên một đạo quen thuộc mà lại lược hiện xa lạ nam tính tiếng nói. Mộc sơ hạ, Triển Thư Dự nội tâm quay cuồng, kinh hỉ đan xen, không biết như thế nào hình dung chính mình lúc này tâm tình. Nữ nhân này rốt cuộc xuất hiện, vừa rồi còn tưởng rằng nàng còn ở nước ngoài, nhưng mà ngay sau đó nàng liền như thế xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nghe được tên của hắn còn muốn chạy trốn. Hắn là hồng thủy mãnh thú sao? Bất quá, biết chạy, có phải hay không gián tiếp mà thuyết minh nàng chột dạ. Hiện tại biết thực xin lỗi hắn. Lúc trước lời nói cũng chưa một câu liền rời đi. Nữ nhân này đến nhiều nhận tâm a. Sơ hạ cảm giác chính mình thủ đoạn bị nắm chặt, đành phải bất đắc dĩ mà xoay người lại, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười đã lâu không thấy. Thật xảo a, thật là hảo, lâu không thấy. Mặt sau bốn chữ Triển Thư Dự cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ tới, kia ngữ khí làm chột dạ sơ hạ nhịn không được lưng chợt lạnh. Ta có việc, có thời gian lại liệu a. Nói xong, sơ hạ liền tưởng rút về bị hắn bắt lấy tay, lại phát hiện Triển Thư Dự không chỉ có không có buông ra, ngược lại càng thêm dùng sức cầm tay nàng. Sơ hạ khóe miệng vừa kéo, ngẩng đầu lên nhìn về phía Triển Thư Dự. Này nam nhân, Thư Dự, các ngươi nhận thức a? Phong Dương đi lên trước tới, đứng ở Triển Thư Dự bên cạnh người, ánh mắt qua lại ở hai người trên người nhìn quét một lát, đánh vỡ này quỷ dị không khí. Nhận thức, đây là sơ hạ trả lời. Không quen biết, đây là Triển Thư Dự trả lời. Không quen biết, không quen biết ngươi lôi kéo ta làm cái gì. Nghĩ đến lúc trước sự, sơ hạ chột dạ mà không có phản bác Triển Thư Dự nói, lại ở trong lòng âm thầm mắt trợn trắng. Đứng ở một bên Phong Dương tắc tỏ vẻ không quen biết, Triển Thư Dự đây là lừa quỷ đâu. Phong Dương, ta còn có việc, liền trước rời đi. Triển Thư Dự tầm mắt thẳng tắp mà dừng ở sơ hạ trên người, ném xuống một câu, liền lôi kéo sơ hạ rời đi quán cà phê. Lưu lại Mộc Hiểu Tuyền cùng Phong Dương hai người hai mặt nhìn nhau. Không khí lược hiện xấu hổ. Sau đó hai người liền cũng đều từng người rời đi. Đem Sơ Hạ nhét vào chính mình trong xe. Trực tiếp đem Sơ Hạ mang về chính mình hiện giờ chỗ ở. Không để ý tới Sơ Hạ dãy giụa. Sau tới bị Sơ Hạ chọc mao. Trực tiếp khom lưng liền đem Sơ Hạ khiêng trên vai thượng chiều hắn chỗ ở đi đến. Như cụ không thành thật Sơ Hạ còn ở dãy giụa. Trong miệng cũng không chịu ngừng nghỉ. Ngươi buông ta ra. Có nghe hay không? Ngươi như vậy là phạm pháp. Ngươi báo nguy hảo. Ta chờ triển thư dự. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nói thẳng hảo. Ta liền nghĩ. Làm nào đó ăn không phụ trách nữ nhân phụ trách mà thôi. Này không quá phận đi. Phụ trách. Tin hay không nàng phun hắn vẻ mặt. Phụ cái gì trách? Ta lại không như thế nào. Ngươi một đại nam nhân muốn hay không như thế keo kiệt. Ngươi dám nói. Ngươi không có làm. Không ăn. Sơ Hạ quyết đoán phủ nhận. Tiếp theo câu nói tắc làm triển thư dự thân thể nháy mắt căng chặt. Sơ Hạ nói nàng cũng không có làm đến cuối cùng không phải. Ngươi như vậy mau. Kia gì chưa đi đến. Mau. Kia gì. Triển thư dự đại trưởng duỗi ra bang mà một chút dừng ở Sơ Hạ mông vệnh thượng. Nghiến răng nghiến lợi nói cơm miệng. Ngoặc kép. Hết chương.